Cô gái trong lọ thủy tinh, chương 15, Dark Crystal, góc truyện audio.com. Tôi đứng và đếm xem mất bao nhiêu thời gian để Arashi tới đón tôi. Giây thứ 31, cậu ấy đã đập đôi cánh trong suốt nhỏ nhắn và đưa khuôn mặt lạnh như tiền đến trước cái bản mặt há hốc của tôi. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, cậu, tôi nhíu mày, không phải trước giờ đều đi theo tôi đấy chứ? Sao tới nhanh vậy? Arashi không nói gì, nhưng vẻ mặt của cậu ta đủ làm tôi hiểu. Đi theo làm gì thế không biết. Chủ nhân, ngài đừng ngơ ngẩn nữa. Chúng ta đi thôi. Tôi vừa đi theo Arashi vừa nhíu mày không vui. Cậu đừng theo tớ nữa. Chủ nhân, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Bảo vệ cái gì? Sức mạnh của tớ cũng đâu có thua cậu. Tôi chề môi, Arashi quay lại, nhìn tôi nghiêm túc. Chủ nhân, ngài phải biết thế giới này rất nguy hiểm, nhất là khi hiện tại ngài đang đối mặt với Takai. Phía sau cô ta còn có cả thế lực hắc ám rất lớn. Thế lực, chúng ta sẽ nói về nó. Công chúa Mira gọi chủ nhân là vì việc này đấy ạ, vậy à? Tôi trầm ngâm, chủ nhân, mau đi thôi, Arashi bay trước đi, tôi vội vã đuổi theo. Tôi nhanh chóng quay về theo sự hướng dẫn của Arashi. Takeshi mỉm cười chào tôi. Tôi gật đầu đáp trả. Còn ba người kia thì đưa cái khuôn mặt kiểu nếu pháp luật cho phép thì bọn này giết cậu rồi nhìn tôi. Nói đơn giản và dễ hiểu thì khuôn mặt của họ giống như sắp giết người. Tôi cười cười ngồi xuống. Mọi người gọi Yuri này có việc gì không? Không có việc thì gọi cậu về làm gì? Hỏi vớ vẩn, Kaori khó chịu mắng. Các cậu có việc gì thế? Tôi cười trừ hỏi lại, về tổ chức sau lưng Takai, một tổ chức dị năng. Nay cô giải thích, có vẻ vui nhỉ, tôi hứng thú nói, cậu nói tiếp đi, vui á, nay cô kỳ quái nhìn tôi, nhún vai khó hiểu rồi nói tiếp. Tổ chức này bọn tớ cũng chưa nghe rõ ràng, Mira bảo để cậu về rồi kể, nhưng nó là một tổ chức lớn tồn tại từ rất lâu từ trước khi bố mẹ chúng ta ra đời kìa. Lâu vậy à, tôi trầm ngâm. Vậy thì sao? Mục đích của nó là phá hủy hoàn toàn lọ pha lê để làm rối loạn cân bằng thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản tổ chức này, Mira lên tiếng. Rối loạn cân bằng thế giới? Để làm gì? Mặc dù việc này quan trọng, nhưng tại sao lại là chúng ta? Mục đích việc làm này là để hoàn thiện một thứ, Mira nghiêm túc, bởi vì chỉ chúng ta mới có thể nên chúng ta phải làm. Đúng vậy, Riri gật đầu, vì hiện tại em có dị năng mạnh nhất nên tạm thời sẽ là đội trưởng. Cấm từ trước, trời ạ, gì mà như sắp có chiến tranh đánh nhau thế này. Thân tôi lo chưa xong mà còn phải dẫn dắt người khác. Làm sao được chứ, chị thừa hiểu em nghĩ gì. Đừng hòng từ chối, chị Riri nghiêm khắc nhìn tôi. Em không thể cứ dựa vào người khác, đây là cơ hội tốt để em sửa khuyết điểm của mình. Tôi cứng họng, không biết nói gì đành im lặng. Không gian chìm vào im lặng trong chốc lát và Mira lên tiếng. Vấn đề này coi như giải quyết xong. Để tớ kể mọi người nghe tổ chức kia. Kể đi, tôi yêu cầu một cách hứng thú. Mira nhìn tôi, thở dài, tớ và Takai từng là bạn thân. Câu mở đầu lập tức gây được sự tò mò của người nghe cho câu chuyện. Mọi sự chú ý liền hướng về phía Mira. Chuyện này gần như là không thể đi. Hai người bọn họ lần trước gặp nhau mắt chẳng tóe lửa kia mà. Cô ta 13 năm trước bằng một cách nào đó lẻn vào không gian đặc biệt. Trốn trong lọ pha lê. Tất nhiên khi sinh ra, tớ đã ở trong lọ thủy tinh đặc biệt. Nhưng lọ này có liên kết với lọ pha lê nên gặp được cô ta. Cô ta chủ động kết thân. Sau đó thì, phản bội, tôi nói. Cực kỳ nghiêm túc đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên với sự nghiêm túc của bản thân. Cô ta phản bội sự tin tưởng của cậu và dùng sự tin tưởng đó phá vỡ lọ pha lê. Mira nhìn tôi, trong mắt có chút phức tạp. Cậu ấy gật đầu, cậu nói đúng, cô ta phản bội tình cảm của tớ. Lợi dụng sự tin tưởng của tớ phá vỡ lọ pha lê. Sau đó, những người sở hữu sức mạnh từ phép màu dị năng. Tức là những người dẫn dắt dị năng với thân phận khác nhau ở trong lọ thủy tinh đặc biệt đã tụ tập lại. Đuổi cô ta đi và kìm hãm sự phân phát của mảnh vỡ pha lê. Quá trình này đã làm vương quốc ảo ảnh mất đi hai công chúa trong lọ thủy tinh đặc biệt. Cùng với sự mất đi đó, có bốn người cũng mất đi năng lượng dị năng. Tổn thất này rất lớn. Tớ được giao nhiệm vụ tìm chủ nhân và nhờ chủ nhân tìm kiếm mảnh vỡ pha lê để sửa chữa. Vậy còn Takai, Takeshi hỏi, sau khi đã bị trục xuất khỏi không gian pha lê, cô ta quay về tổ chức của mình. Cô ta biết nhiệm vụ chưa hoàn thành vì lọ pha lê chưa vỡ hoàn toàn. Phải mất rất nhiều thời gian để tạo năng lượng hỗn loạn. Vì thế nên cô ta đã truy tìm lọ thủy tinh của tớ để đảm bảo các mảnh vỡ không được tớ tìm thấy để lọ pha lê được sửa chữa và tìm cách phá vỡ. Phần còn lại của lọ pha lê. Vậy còn tổ chức của cô ta? Kaori hỏi, đó là Dark Crystal, tổ chức này được đứng đầu bởi một bán thần có linh hồn bất tử. Bà ta đã dùng sức mạnh tạo ra một thể xác giả, đạt được sự trường tồn, nhưng bà ta muốn dùng năng lượng hỗn loạn để hoàn tất khiếm khuyết của bản thân, trở thành một vị thần thật sự. Lịch sử các không gian có ghi lại, năm đó bà ta tới không gian pha lê. Muốn phá hủy lọ pha lê để gây hỗn loạn, một người nắm giữ dị năng cùng với người dẫn dắt dị năng của cô ấy xuất hiện. Cô ấy là người nắm giữ dị năng mạnh nhất, có thể điều khiển tất cả các dị năng, thiết lập khế ước với tất cả tinh linh. Cô ấy đã tiêu diệt người đứng đầu Dark Crystal, trở thành huyền thoại của không gian pha lê. Sau đó, cô ấy trở thành bán thần, giữ linh hồn bất tử, nhưng cô ấy là người. Vì thế ít lâu sau cô ấy và người dẫn dắt dị năng cũng chết. Người ta nói rằng linh hồn cô ấy trôi dạt khắp nơi, ban phép màu và che chở cho các tinh linh. Không phải là đã tiêu diệt rồi sao? Nay cô thắc mắc, đã tiêu diệt, nhưng bà ta có linh hồn bất tử. Sau đó bà ta lại hồi sinh bằng một thể xác nhân tạo tiếp tục tìm kiếm con đường trở thành thần. Người dẫn dắt dị năng năm xưa được cho rằng linh hồn đã trôi dạt đi khắp nơi. Không ai biết đang ở đâu, kể cả các tinh linh, vì thế sự việc mới tiếp diễn đến mức này. Vậy nhiệm vụ này giao lại cho chúng ta? Tôi hỏi, đúng vậy, chúng ta cần biết nhiều hơn về tổ chức đó. Chị Riri yêu cầu, Mira, cho thêm thông tin đi. Tổ chức đó có nhiều người, tất cả đều không phải là người thật. Những người đó là do một loại phép màu gọi là ma thuật tạo nên. Takai cũng không ngoại lệ. Ma thuật còn giúp những kẻ đó có dị năng, có khả năng điều khiển tinh linh như những người có dị năng bình thường. Mặc dù về cơ bản là vậy, nhưng có một số người được người đứng đầu Dark Crystal đưa cho năng lượng dị năng thuộc loại yếu như Kaori, Naiko và Yamato Kun để đi theo họ, giúp họ trà trộn vào thế giới con người. Ngoại trừ Takai, còn một số người khác ngang hàng với cô ta. Tớ chỉ biết vậy thôi. Bao nhiêu thông tin đây là đủ rồi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Như cậu nói, vậy có thể tổng kết lại là tổ chức đó gọi là Dark Crystal. Có nhiều người, toàn bộ đều có năng lượng dị năng từ thấp đến cao và bọn chúng có mục đích là phá vỡ lọ pha lê. Về cơ bản là vậy. Vậy dị năng của Kaori, Naiko và Yamato, Kun, tôi lo lắng nhìn qua. Không đâu, Yuri, bọn họ có dị năng là do cậu và Riri, do tớ và chị Riri. Tôi ngạc nhiên, do tớ và Yuri, Riri cũng hỏi một câu tương tự. Hai câu nói vang lên cùng lúc, Mira mỉm cười gật đầu. Tớ đã biết dị năng của hai cậu. Tớ tới đây không phải do lỗi vì lọ pha lê vỡ mà là vì hai người đã có dị năng. Biết rồi, vậy dị năng thứ hai, à không, đầu tiên của tôi là gì? Lời tác giả, hiện tại chuyện này tác giả đã đăng ở Wattpad có hình ảnh minh họa. Chỉ minh họa vài hình thôi, mời mọi người có hứng thì qua xem. Tất nhiên là bên này sẽ ra chép sớm hơn khoảng vài chục vì tác giả rất lười qua lại ở hai bên. Mong mọi người ủng hộ tác giả nhiều nha. Cách chương.